Tiên ma đồng tu, chương 949, nghịch thiên cải mệnh, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tù nghiêu không chỉ có yêu ghé vào trên mặt băng ăn cá. Chúng cũng sẽ ăn cỏ. Dù sao danh tự xăm một cái nghiêu. Nào có nghiêu không ăn thảo đây này. Của mùa đông sở dĩ ăn cá, ăn thịt, là vì hắc xâm lâm bên trong hoa hoa thảo thảo đại bộ phận cũng héo rũ. Hoặc là bị tuyết động bao trùm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba đầu tù nghiêu dùng đầu chắp tay chạm đất. Đem phía trên một tầng dày đặc tuyết động cho chắp tay đã đến một bên. Gặm phía dưới tóc vàng cỏ khô. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U như trước ngồi ở đó khỏa ngã xuống trên đại thụ. Có một câu không có một câu trò chuyện. Thời gian dần trôi qua. Diệp Tiểu Xuyên cũng xem phai nhạt Vân Khất U là thiên nữ thân phận. Không quên mất không được a, mắt trái bầm đen chính là máu chảy đầm đìa giáo huấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện là như vậy. Tại nửa canh giờ trước. Diệp Tiểu Xuyên rất muốn biết rõ thiên nữ cùng phàm trần nữ đến cùng có cái gì bất đồng. Bề ngoài nhìn lên không đi ra. Vì vậy hắn liền đề nghị. Nhượng Vân Khất U tùy tiện cởi mấy bộ y phục. Nhượng hắn nhìn xem bên trong. Vì vậy, mắt trái của hắn đã bị đánh một quyền. Rất nặng một quyền. Toàn bộ mắt trái đen nhất đại giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ nơi này về sau, Diệp Tiểu Xuyên không hề xách thiên nữ sự tình. Ngồi ở băng hà bờ sông cây khô thượng, nhìn xem đầy thiên tinh đấu. Hai người lao vô cùng là vui sướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân sư tỷ, ta không thích ngươi kêu ta Vân sư tỷ. Ngươi vẫn là cùng sư phụ. Sư tỷ một dạng, gọi ta Khất U A, huống chi. Tuy nhiên tuổi của ta so ngươi lớn hơn vài tuổi. Nhưng nhập môn thời gian xa không có ngươi trường. Dựa theo Thương Vân môn quy củ. Ngươi có lẽ gọi là sư muội mới đúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người khác gọi mình Vân sư tỷ hoặc là Vân sư muội. Vân Khất U chưa bao giờ sẽ đặt tại trong lòng. Cảm giác gọi như vậy không có gì không ổn. Thế nhưng mỗi lần nghe được Diệp Tiểu Xuyên gọi mình Vân sư tỷ, nội tâm của nàng sẽ có một ít tiểu phiền muộn. Nàng không thích Diệp Tiểu Xuyên xưng hô như vậy nàng. Nàng hy vọng Diệp Tiểu Xuyên có thể bằng cùng sư phụ sư tỷ như vậy xưng hô chính mình làm Khất U. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như là người bên ngoài bị Vân Khất U như thế coi trọng, đã sớm vui mừng phong ma. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này lại vẻ mặt sợ hãi. Chia tay, ta nếu như bảo ngươi Khất U, sẽ bị Thương Vân môn những cái. Kia sư huynh sư đệ tươi sống cho đánh chết. Cái này phồn hoa thế gian ta còn không có nhìn đủ. Còn muốn nhiều giày xéo vài năm tuổi thanh xuân đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói cũng không phải giả. Vân Khất U người ái mộ tại Thương Vân Sơn trong hàng đệ tử. Không có một vạn cũng có 8.000. Hơn nữa môn phái khác đệ tử cũng không ít. Mọi người đều biết Vân Khất U tính cách quái gở. Liền người bằng hữu đều không có. Có thể cùng nàng nói mấy câu. Này đều kích động non nửa năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như mình trước mặt mọi người gọi nàng Khất U, Diệp Tiểu Xuyên dùng bờ mông cũng có thể nghĩ ra được kết quả của mình có bao nhiêu bi thảm. Cả ngày bị một đám xinh đẹp tiên tử ngược đãi đã đủ thống khổ. Hắn cũng không muốn đang bị những cái kia tranh giành tình nhân nam đệ tử quần ẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U hé miệng cười cười. Nói, ta thật sự như vậy được hoan nghênh. Diệp Tiểu Xuyên nói, đâu còn giả bộ, trên người của ngươi một cây bể đầu châm, đều có thể bán 2.000 lượng bạc, đã dùng qua khăn tay giá khởi điểm đều là 500 lượng. Tại Thương Vân môn những cái, kia độc thân cầu trong nội tâm, Địa vị của ngươi có thể nghĩ. Vân sư tỷ, ta cảm giác đám bọn họ có thể hợp tác. Ngươi mỗi tháng định kỳ cho là một lượng. Kiện ngươi đã dùng qua đồ trang sức A, xuyên qua quần áo A, giày A, cái yếm A, ta lấy đi chào hàng. Đoạt được bạc ta và ngươi chia 3-7 sổ sách, ta đừng nói 5-5 hoặc là 4-6. Ngươi 7 ta 3, không ra 10 năm. Đáng tin đem thời gian tới mấy trăm năm dưỡng lão tiền cũng cho kiếm được tiền đến. Như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lan, Vân Khất U lần đầu tiên trong đời đối một cái nam tử nói ra cái chữ này, ánh mắt lạnh như băng tựa hồ tại lúc này biến thành có chút quái dị. Nàng dĩ nhiên là trợn trắng mắt nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có tại Diệp Tiểu Xuyên trước mặt, nàng mới có thể cảm giác mình là một cái bình thường nữ tử. Cùng cái khác nữ tử không có gì khác nhau. Biết lái nội tâm, biết phẫn nộ, hiện tại cũng hội mắt trắng dã. Diệp Tiểu Xuyên ngượng ngùng nói. Kỳ thật ngươi 8 ta 2, ta cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nếu không ngươi hãy suy nghĩ một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U khẽ nói. Không cần cân nhắc, ta cũng không hy vọng chính mình đã dùng qua thứ đồ vật. Rơi vào những cái kia nam tử trong tay. Để cho bọn họ cả ngày đối với thứ đồ vật ảo tưởng ác tha sự tình. Diệp Tiểu Xuyên còn muốn tranh thủ thoáng một phát. Nói, Vân sư tỷ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gọi ta Khất U, ngạch. Được rồi, bất quá ta chỉ có thể ở ta và ngươi một mình cùng một chỗ thời điểm. Bảo ngươi cái tên này, cùng những người khác cùng một chỗ. Ta còn là bảo ngươi Vân sư tỷ. Được cho ta mạng nhỏ suy nghĩ a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U lập tức vui vẻ. Bị như vậy một trộn lẫn. Diệp Tiểu Xuyên liền quên chuẩn bị thuyết phục Vân Khất U cùng một chỗ hùn vốn việc buôn bán chuyện này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nhìn xem trên mặt nụ cười Vân Khất U trong nội tâm không khỏi rung động. Hắn ưa thích cái này nữ nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là hắn 26 năm qua một mực không quên được nữ nhân. Hắn biết rõ, cái này nữ nhân đối với hắn có hảo cảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại xong kiếm nguyền rủa chuyện này xem bộ dáng là không cách nào phá giải. Tại ảo cảnh trong hắn chỗ đã thấy một màn kia. Mặc dù biết là ảo hóa đi ra. Nhưng cuối cùng nhượng hắn sợ hãi. Hắn bỗng nhiên đã minh bạch rất nhiều chuyện nhi. Đã minh bạch Huyền Anh vì cái gì 6.000 năm qua một mực ở cất chứa quan tài. Cũng đã minh bạch Chu Tâm lão nhân đang nghe nói còn có khắc ngọc bài lúc vì sao kích động như một hài tử. Cũng khóc, thật sự khóc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu chân giới phân chia chính đạo cùng ma giáo một cái rất trọng yếu chỉ tiêu. Chính là thuận cùng nghịch, thuận lòng trời giả, làm chính đạo, thay trời hành đạo, giúp đỡ chính nghĩa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghịch thiên giả, làm tà đạo, khát máu đoạt phách, tàn sát sinh linh, ma giáo trong thiên thư có một đoạn văn tự, nghịch làm tiên, thuận làm phàm trần, những lời này là nói, muốn trở thành thần tiên, nhất định phải nghịch thiên mà đi. Cái gọi là thuận theo thiên ý giả, nhất định là phàm nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy những lời này rất có đạo lý. Nếu như nhiều người như vậy cũng lựa chọn nghịch thiên mà đi. Vì sao chính mình muốn sợ đầu sợ đuôi đâu? Hắn muốn đánh phá huyễn tượng, đánh vỡ cả đời này vận mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương thiên không phải an bài mình cùng Vân Khất U dây dưa không rõ vận mệnh ư. Này chính mình liền nghịch thiên cải mệnh. Không chỉ là vì mình. Cũng là vì chính mình nóng ruột nóng gan 10 năm nữ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên không nói. Quay đầu nhìn lại. Thấy Diệp Tiểu Xuyên đang dùng một loại rất kỳ quái biểu lộ đang nhìn chính mình. Lờ mờ dưới ánh trăng, Hai người bốn mắt đối lập nhau, sẽ thấy cũng không rời được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồi lâu sau, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên nói. Khất U, nếu như vận mệnh của chúng ta nhất định bị trói cột vào cùng một chỗ. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể nghịch thiên cải mệnh ư? Vân Khất U không có chút gì do dự. Chậm rãi nói, nhất định có thể. Thương thiên không cách nào quyết định vận mệnh của chúng ta. Chỉ có tự chúng ta mới có thể quyết định. Nếu như thương thiên thật sự tồn tại, ta sẽ điều khiển hơn chín thiên. Cùng thương thiên một trận chiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời của nàng nói rất kiên quyết. Từng cái chữ giống như là một cây cương châm. Thật sâu đâm vào Diệp Tiểu Xuyên nội tâm. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên cười ha ha. Nói, không sai, không sai, nói không sai. Chúng ta liền trừng to mắt nhìn xem thương thiên là thế nào bài bố chúng ta hai người vận mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, hắn bỗng nhiên thò tay. Bắt được Vân Khất U tay. Vân Khất U theo bản năng tránh thoát thoáng một phát. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên tay chảo vô cùng rất ít. Vậy mà không có rút khai mở. Sau một khắc, nàng cũng không tránh thoát. Trở tay cũng cầm Diệp Tiểu Xuyên tay. 10 ngón đan sen, chăm chú chộp vào cùng một chỗ. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.